Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 881, xoắn suýt Lục Anh. Công ty tan họp về sau, Tần Phi cùng Triệu Tiết Nhi hai vị công ty lão tổng an vị tại trong phòng làm việc mình mặt uống trà. Tần Phi, ngươi cái này mẹ vợ coi như không tệ, làm việc lôi lệ phong hành, liền là cái kia, một chút cũng không coi ngươi ra gì. Triệu Tiết Nhi nhếch lên chân bắt chéo, tay cầm lên một chén cà phê nóng, rất có phong cách địa nhấp một miếng, sau đó nhiều hứng thú, cười híp mắt nhìn xem Tần Phi. Sở Thiên Kiều nhân vật quan hệ, còn có nàng bối cảnh, Tần Phi đã cùng Tiết Nhi giải thích qua, dù sao làm đối tác, thẳng thắn đối đãi là nhất định phải, không có việc gì, nàng vẫn luôn cùng ta không hợp nhau lắm, bất quá nàng đối ngươi còn không phải khách khí. Tần Phi vậy nhìn rất thoáng, chủ yếu nàng trong công tác có thể đến giúp mình, mình thụ nàng một điểm khí, cũng là có thể đi. A Khanh khách, ta lại không có ngoặt chạy nàng xinh đẹp như hoa nữ nhi nha. Nàng đương nhiên khách khí với ta rồi. Triệu Tiết Nhi vui vẻ khanh khách cười to, trắng nõn gương mặt mỹ nhan sinh huy. Ngạch, nói thật giống như ta là dụ dỗ tiểu nữ hài giống như. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, mà lại là lưỡng tình tương duyệt. Tần Phi nói ra, Tần Phi, ta tối hôm qua trở lại biệt thự của ta. Các ngươi coi như nhu thuận hiểu chuyện, phòng ở rất chỉnh tề, với lại trước khi đi, còn đem toàn bộ phòng ở quét dọn một lần, xem ra ngươi cái này cái bạn gái quả thật không tệ. Triệu Tiết Nhi tán dương, đó là khẳng định a, Tào Ban là ta gặp qua hoàn mỹ nhất cô gái. Tần Phi nói ra, bất quá ta còn có một cái nghi vấn, cái kia chính là phòng khách ga giường đâu, các ngươi cầm đi sao? Triệu Tuyết Nhi nghiêng đầu hỏi, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Ngạch, cái này chúng ta cái kia làm bẩn, cho nên Tào Ban nói lấy về tắm một cái, tuần sau ta trả lại cho ngươi. A Tần Phi cùng Tào Ban tại cái kia trên giường giày vò mấy lần. Tào Ban lại là loại kia sao sao tràn lan, hồng thủy đồng dạng nữ tử, cho nên liền làm cho có chút bẩn. Tào Ban đương nhiên không thể lưu lại ác tâm như vậy đồ vật. Trước khi đi, liền vụng trộm cuốn lại, bỏ vào túi sách, xám xịt mang về rửa. Ta từ bỏ, ngươi tuyệt đối không nên trả lại. Triệu Tiết Nhi một mặt ghét bỏ, nàng đương nhiên biết bên trên mặt làm bẩn cái gì. Đông đông đông, hai người chính không rời đầu nói chuyện phiếm, cổng bị gõ một cái, sau đó trực tiếp bị đẩy ra. Sở Thiên Kiều cầm một sấp văn bản tài liệu đi đến. Hai vị lão tổng khó được đều ở nơi này, phiền phức đem những này xem qua một chút, đều là công ty cái này trang chi tiêu, sau đó không có vấn đề liền ký a. Sở nữ sĩ nhìn Triệu Tiết Nhi ở chỗ này nói lời vẫn khá lịch sự, đầu tuần đều là trực tiếp ném ở Tần Phi đài mặt, sau đó nói một câu, ký tên, Kiều tỷ, ta liền không nhìn, dù sao vậy xem không hiểu, ha ha. Triệu Tiết Nhi rất song sảng khoái nhận lấy, lập tức liền viết lên mình danh tự. Ta cũng không cần nhìn, ta tin được sở tổng. Tần Phi nở nụ cười, nhận lấy liền là xoát xoát ký tên. Lúc này, cho đủ nàng mặt mũi, nữ nhân này mới có thể khăng khăng một mực vị trí bán mạng. Đi, tạ ơn hai vị lão tổng tín nhiệm, còn có một vấn đề, muốn cùng Triệu tổng ngươi thương lượng một chút. Sở Thiên Kiều nói ra. Ân Kiều tỷ có cái gì cứ việc nói. Triệu Tiết Nhi bưng ngồi xuống, nhường Tiểu Hà cũng cho Sở Thiên Kiều rót một chén trà nóng. Sở Thiên Kiều ngồi nghiêm chỉnh, trước nhìn thoáng qua Tần Phi, sau đó nói, Triệu tổng, dạng này, ngươi bây giờ là trong nước một đường nữ minh tinh, ta nghĩ đến có thể hay không mời ngươi tới đập một chi quảng cáo cho chúng ta Phi Tuyết công ty đại ngôn. Dạng này đoán chừng rất nhanh liền có thể đề cao chúng ta nổi tiếng. Cái phương án này, quả thật không tệ, để Triệu Tiết Nhi đến đại ngôn công ty mình. Hiệu quả không cần phải nói, khẳng định là tiêu chuẩn. Trọng yếu nhất là, có thể tiết kiệm không ít tiền. Cái này không có vấn đề, tuần này ta hẳn là đều tại Long Khôi. Bất quá Kiều tỷ, ta đây cũng không phải là không ràng buộc dâng hiến cho công ty. vẫn là muốn thu phí, với lại ta giá cả, nhưng không rẻ a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tiết Nhi hì hì cười một tiếng, ngược lại là lộ ra đáng yêu một mặt. Ha ha, số tiền này vấn đề, không phải ta nói chuyện, Tân Tổng giao cho ngươi, ta đi xuống trước an bài một chút, mau chóng bắt đầu quay chụp, cái này quá trọng yếu. Sở Thiên Kiều vậy đem cái vấn đề khó khăn này ném cho Tần Phi. Sau đó liền đứng lên, rất là vui vẻ đi. Tần Phi, ngươi cái này mẹ vợ, thật không phải đèn cạn dầu a. Triệu Tiết Nhi lắc đầu. Đó là, hố xong ta, hiện tại liền hố ngươi rồi. Tần Phi cười nói, hy vọng thuận thuận lợi lợi đi. Bất quá Tần Phi, tạm thời không cần để người ta biết ta hợp tác với ngươi quan hệ đi. Ta sợ hội có một ít không tốt lời đồn đại đi ra. Ân, ta biết. Long Hoài Thị, Long Hoài đệ nhất bệnh viện nhân dân cổng. Một người mặc thường phục yểu điệu nữ tử, mang theo màu đen khẩu trang, tại cửa ra vào xoắn suýt từ nàng cái kia chặt chẽ đôi mắt, còn có cái kia tuyệt mỹ dáng người. Người qua đường vậy có thể xác định nàng tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Bất quá giờ phút này nàng ánh mắt rất bàng hoàng, thỉnh thoảng hội nhẹ nhàng địa vuốt ve mình bụng, ánh mắt lộ ra một loại tình thương của mẹ. Nàng lại ngẩng đầu nhìn trước mặt người đến người đi người, sinh lòng hâm mộ, đặc biệt là những cái kia có đôi có cặp bộ dáng. Nàng một người, xác thực cô đơn chút, muốn hay không quăng ra đâu, lại không quăng ra, về sau liền không tốt cầm. Lục Anh ung dung nói ra, là, Lục Anh mang thai đã không sai biệt lắm 7 tuần. Trong khoảng thời gian này, nàng đều ở vào một loại lo nghĩ chi bên trong, lại không quăng ra. Về sau liền phải là phá thai hoặc là liền là sinh ra tới. Nhưng là nàng lại không bỏ được. Bất kể nói thế nào, đây đều là mình cốt nhục, một cái dài trên người mình đồ vật, hơn nữa còn là tên hỗn đản kia loại. Nàng sợ lần này lấy xuống, bên trên ngày, trời, liền sẽ không bao giờ lại ban ân nàng tốt đẹp như vậy đồ vật. Là, nàng ưa thích Tần Phi, không phải liền không sẽ đem mình thân thể giao cho hắn. Cho hắn sinh con, nàng vậy không hối hận. Thế nhưng là ngươi đến quá không phải lúc. Mụ mụ thật hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lục đại mỹ nhân, dưng dưng nhìn xem mình bụng, giống như đang cùng mình hài tử đối thoại. Nàng hiện tại sự nghiệp mới vừa vặn khởi sắc, cục trưởng vị trí, cũng là như dẫm trên băng mỏng. Rất nhiều người nhìn chằm chằm, liền muốn nàng phạm sai lầm, nếu như bị người ta biết là chưa kết hôn mà có con. Cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng nàng danh dự, cực đại ảnh hưởng nàng hoạn lộ. Với lại Tần Phi bên người nữ hài không ít, hai người bọn họ ở giữa, cũng không có cái gì danh phận. Lục Anh hiện tại cũng không dám nói cho Tần Phi, nàng không biết tên hỗn đản kia có thể hay không phụ trách. Nàng cũng không muốn dùng hài tử đi ràng buộc ở Tần Phi. Thế nhưng là thật sinh ra tới vậy sau này làm sao bây giờ? Tự mình một người mang theo hài tử, làm sao sống a? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy thê lương. Tần Phi, ngươi cái đáng chết hỗn đản, ngươi thoải mái coi như xong, tại sao phải đem khó như vậy đề giao cho ta? Hài tử, ngươi không thể trách làm mẹ. Nàng một lau nước mắt, quyết định, thế là liền là dứt khoát quyết nhiên. Nhanh chân đi tới gần cửa bệnh viện, rất nhanh nàng liền treo tốt hào. Ngươi có cái gì không thoải mái sao? Bác sĩ, ta nghĩ, làm dòng người. Lục Anh không có ý định xoắn suýt. Nàng chịu đủ, ngươi quyết định sao? Cái này ta đề nghị ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Bác sĩ cũng là rất có kinh nghiệm, biết rất nhiều nữ nhân đều là nhất thời xúc động, sở dĩ phải để bọn hắn lại tỉnh táo suy nghĩ một cái. Ta quyết định, Lục Anh đúng là làm đại sự, xưa nay không lề mề chậm chạp. Tốt, xin hỏi ngươi là đã kết hôn sao? Bác sĩ hỏi. Không có, Lục Anh nói ra. Cái kia làm dòng người cần ngươi gia thuộc ký tên. Xin hỏi ngươi gia thuộc tới rồi sao? Bác sĩ hỏi lại. Không có, ta một người đến. Cái kia không có ý tứ, dạng này chúng ta không thể cho ngươi làm dòng người. Bác sĩ cẩn thận cho Lục Anh nói những cái kia phong hiểm, không phải ngươi phiền toái như vậy sao? cha mẹ ta đều không có ở đây, có thể tìm ngươi người giám hộ, thúc thúc bá bá cái gì, hoặc là ngươi để hài tử ba ba đến đều có thể. Ngạch, phiền toái như vậy à? Vậy quên đi, ta không làm. Lục Anh trực tiếp liền đứng dậy đi. Không thể không nói, những này phức tạp quá trình xác thực buồn nôn, nhưng vậy cứu vớt không ít tiểu sinh mệnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.